Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1481, chương 1482, tiểu hắc xuất thủ. Chín càng, mịt mờ yêu giới, lãnh thổ mở mang không có giới hạn, thậm chí liền thánh nhân cũng không pháp thăm hỏi ra yêu giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này bát ngát lãnh thổ bên trong. Tự nhiên có vô số cường giả nắm trong tay vô biên danh giới. Từng cái danh chấn tam giới cường đại chủng tộc. Ở cả vùng đất này trên, lên, phồn diễn sinh sống, vô số chủng tộc bên trong. Long phượng đôi tộc, tự nhiên là nằm ở trong hai đại cổ tộc. Tự khai thiên tích địa tới nay, hai đại chủng tộc liền sừng sững ở mảnh thiên địa này bên trong. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc tiến vào yêu giới bên trong, phi thẳng đến long tộc chỗ phương hướng trực tiếp bôn tập đi. Dựa theo Diệp Lăng ý tứ, trực tiếp tìm được Long Hoàng, cho phép hạ trọng lời nói, mặc kệ thế nào cũng phải đạt được danh ngạch này, những thứ khác lại nói. Vì vậy hai người theo từng cái lãnh thổ, cấp tốc hướng long tộc lãnh thổ chạy đi. Long tộc lãnh thổ sâu ở vào yêu tộc trung ương nội địa. Lãnh thổ mở mang vô biên. Hai người hoa đủ hai ngày mới đi tới tiếp giáp lấy long tộc cương vực một tòa thành trì bên trong. Thành trì này rất nhỏ, hầu như không có gì cường giả. Tối thiểu Diệp Lăng có thể thấy, cũng bất quá chỉ là tiên vương tu vi. Hai người tạm thời ngừng lại, tiến vào thành trì bên trong. Tìm nhất ra hay là tiệm cơm hơi ngưng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiến nhập long tộc lãnh thổ. Diệp Lăng, ta làm sao cảm giác có dũng khí, cảm thấy có một ít sự tình muốn phát sinh, hơn nữa loại cảm giác này rất quỷ dị, lôi xé trái tim của ta, có loại cảm giác không nói ra được. Tiểu Hắc bưng ly rượu lẩm bẩm nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Loại này cảm giác không nói ra được, làm cho hắn rất là khó chịu. Diệp Lăng nhíu mày một cái, lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Bất kể, xe đến trước núi ắt có đường. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, nhưng là trên trán một màn kia ngưng trọng màu sắc, cũng là vẫn không có tán đi. Đang ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên lần lượt từng bóng người bá đạo vô cùng vọt tới cái này tiểu tiệm cơm bên trong. Khí tức hung hãn, đều là tiên tôn cấp bậc cường giả. Ái cha cha, đại nhân, nhanh lên ngồi, cái kia quán cơm nhỏ lão bản thấy đây. Vội vã hốt hoảng bắt chuyện lên, tuy nhiên lại bị trước mặt nhất một cái tiên tôn một cước cho đạp phải trên mặt đất. Cút sang một bên. Lão tử hôm nay tới nơi đây, không phải tới dùng cơm đến rồi, không phải ăn, tới tiệm cơm không phải ăn muốn tới làm gì. U, thật đúng là đặc biệt CMN làm cho huynh đệ chúng ta tìm được một cái. Ha ha, cái kia cầm đầu tiên tôn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hắc. Tức thì cười lên ha ha, đi tới Tiểu Hắc bên người giữ tận cười, vỗ vỗ bả vai của hắn. Long tộc đúng không? Lão tử nói cho ngươi biết. Lập tức trên, lên, rời đi cho ta tòa thành trì này. Nhưng sau phản hồi đường cũ cút đi. Tiểu Hắc phủi bên người cái này dầm dĩ trương gia hỏa liếc mắt. Không nói gì, Diệp Lăng cũng là đạm nhiên không gì sánh được. Tại hắn hai trong mắt, tiên tôn cấp bậc, liền con kiến hôi đều toán không lên. A. Không có nghe rõ ràng lão tử lời của ta đúng hay không? Các huynh đệ, cho hắn hai văng ra, thuận tiện sửa chữa một chút. Cái kia tiên tôn lành lạnh cười, chắp hai tay sau lưng, gương mặt châm chọc màu sắc. Ha ha, được rồi đại ca, ngươi chỉ nhìn được rồi. Hai thứ này, tuyệt đối còn không qua tay tới. Hai cái đuôi mù gì đó, hôm nay để ngươi biết rõ. Cái gì gọi là hối hận? Trong nháy mắt, mấy cái tiên tôn cấp bậc yêu tộc hướng Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc giữ tợn đi tới. Xoa cổ tay, khí tức bạo ngược, một đám tìm đường chết ra hỏa. Mà đang ở này lúc, Tiểu Hắc cũng là cười lạnh đứng lên, nhìn vài cái hướng hai người bọn họ đi tới tên lắc đầu. Ai u, người đặc biệt dám mắng ta. Sau một khắc, cái kia tiên tôn trong nháy mắt xuất thủ, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, mà sau hướng Tiểu Hắc lồng ngực trên, lên, hung hăng đánh tới, vô cùng yêu khí lượn lờ không ngừng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái này tiên tôn trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình đánh vào lồng ngực chi lên, dĩ nhiên không hề động một chút nào. Hắn chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu, thấy được Tiểu Hắc giữ tợn xâm nhiên tiếu dung. Sau một khắc, hắn cảm giác được một tiếng thanh thúy gãy xương, lập tức ý thức tiêu thất, chỉ thấy Tiểu Hắc hai tay bài người này đầu, hung hăng lắc một cái, trực tiếp đem người này đầu cho xanh xanh vặn xuống, tiên huyết phun, mà sau lăn dưới đất lên. Má của ta ơi, mấy cái hướng Tiểu Hắc đi tới tiên tôn từng cái tức thì la hoảng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Tiểu Hắc, không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Hắn là tiên đế, ông trời của ta ha, hắn là tiên đế tu vi, tiên đế, đây chính là tung hoành cửu thiên. Ngày, nhân vật mạnh mẽ, bọn họ dĩ nhiên khiêu khích mạnh như vậy người. Từng cái tiên tôn thậm chí đều là run lẩy bẩy đứng lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia cầm đầu tiên tôn nhìn Tiểu Hắc hướng cùng với chính mình chậm rãi bước đến, vội vã giơ tay lên. Gà lăm quát, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ta đứng sau lưng nhưng là long tộc Ngao Liệt công tử. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối sống không được. Ngao Liệt, nghe được cái tên này cũng biết, nhất định là long tộc trong con cháu đích tôn. Nếu không Ngao cái họ này, cũng không phải là ai cũng dám dùng. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Hắc đối với cái họ này, căn bản là không có gì ấn tượng, mà là điểm mũi chân một cái, trực tiếp vọt tới cái kia tiên tôn bên cạnh. Phốc phốc. Hai ngón tay khép lại, mà sau hung hăng đem người này lồng ngực cho đâm cái lỗ máu. Cái kia tiên tôn trừng lớn con mắt, khí tức đổ ra, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ai u má của ta ơi, người cứu mạng a, chạy mau a. Còn dư lại vài cái tiên tôn thấy đây, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng là một đạo hắc ảnh lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Giống như tử thần, con muốn đi. Tiểu Hắc giữ tợn cười. Mấy tên kia nhất thời ngẩn ra nhãn. Chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt bi thương màu sắc. Đại nhân, tha mạng a, tha mạng a. Chúng ta mắt chó đuôi mù, thật không biết ngài là tiên đế a. Tha mạng. Đại nhân ngàn vạn tha mạng a, chúng ta biết lỗi rồi, sai rồi. Thịch thịch thịch, mấy tên này vội vã dập đầu, vang dội hơn nữa dùng sức, trực tiếp một cái tựa đầu cho dập đầu ra tiên huyết. Dáng dấp thảm thiết vô cùng, nếu như ta không phải tiên đế, ta đây đã chết, các ngươi nói đúng sao? Nhưng là đối diện Tiểu Hắc, cũng là như trước vẻ mặt đạm mạc. Trong mắt bạo ngược sát cơ không chút nào che giấu, yêu khí không ngờ, sau một khắc, Tiểu Hắc hung hãn xuất thủ, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đưa hắn cho cản lại, gấp cái gì, hỏi một chút lại nói, Diệp Lăng đẩy ra Tiểu Hắc tay, hướng mấy cái sớm sợ mất mật ra hỏa nhếch miệng cười. Các ngươi nói cho ta. Vì sao không cho phép chúng ta chờ đợi ở đây? Mấy tên này vừa vào cửa để Tiểu Hắc ly khai thành trì, nhưng sau không cho phép đi còn lại địa phương. Yêu cầu này nhưng là rất quỷ dị a. Mấy cái quỳ dưới đất tiên tôn sững sờ, trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng. Nếu không nói, vậy giết. Diệp Lăng khoát tay áo, phong khinh vân đạm, tựa hồ trước mặt quỳ không là sống sờ sờ sinh mệnh, mà là vài cái bệnh dề dề kê thằng nhãi con. Nói, đại nhân tha mạng a, chúng ta nói, đều nói,